Dược, lần đầu tiên hát ở đâu? Ngọc Nguyệt, Dục Trì, 54, Dược, cảm giác lúc đó, Nguyệt, muốn cả đời lưu hắn lại. Ngọc, như hắn, 55, Dược, bộ dáng đối phương lúc ấy. Ngọc, bá đạo, Nguyệt, mê người, 56, Dược, câu đầu tiên vào sáng sớm sau đêm hôm đó là, Nguyệt, Ngọc Nhi, Ngọc, ta sẽ trở về, Dược, nói chung là, các ngươi, buổi sáng sau khi hát liền tách ra, 57, Dược, số lần hát mỗi tuần, Nguyệt, không cố định, Dược, Ngọc, cực khổ a, nương thương ngươi, Ngọc, 58, Dược, cảm thấy số lần hát lý tưởng mỗi tuần là, Ngọc, 3 lần, Nguyệt, chỉ cần không thương tổn hắn thì có thể, 59, Dược, như vậy, hát như thế nào, Ngọc, không sao cả, nếu là hắn, Nguyệt, cười, 60, Dược, nơi mẫn cảm nhất của mình, Ngọc Nguyệt, không biết, Dược, uy uy, các ngươi biết cũng nói không biết, 61, Dược, nơi mẫn cảm nhất của đối phương, Ngọc Nguyệt, không biết, Dược, khó thở, các ngươi, Tần Bích Xương, của Tiểu Ngọc là sao tai nga, ta lần trước thấy, lời còn chưa dứt liền bị Nguyệt đánh bay. Dược, Bích Xương a, ngươi vì mọi người mà chết a, 62. Dược, dùng một câu hình dung đối phương khi hát, Ngọc Nguyệt, đồng thời trầm mặc, Dược, ta đã biết các ngươi không nói Tần Bích Xương đi ra, nói cho mọi người, Độc Cô Phong, trang chủ bảo ta đánh nàng ngất xỉu. Dược, lau mồ hôi, 63, Dược, thẳng thắn mà nói, ngươi thích hát không, Ngọc Nguyệt, sinh lý cần, Dược, 64, Dược, nơi thường hát Nguyệt, trên giường, 65, Dược, có muốn thử hát nơi khác hay không, Ngọc, chỉ cần không ai nhìn thấy, Nguyệt, rất nhiều nơi, cười, Dược, ta đổ mồ hôi lạnh, 66, Dược, tắm trước hát hay sau hát Ngọc Nguyệt, không quan trọng. 67, Dược, khi hát có ước định gì không? Ngọc Nguyệt, không nói trong thời điểm đó. Dược, ngạch, 68, Dược, ngươi đã từng cùng người khác không phải ái nhân phát sinh quan hệ. Ngọc, không, Nguyệt, nếu như không tại sao có Ngọc Nhi, 69. Dược, đối với quan điểm nếu không chiếm được tâm, ít nhất cũng chiếm được thân thể. Ngươi đồng tình hay phản đối? Ngọc Nguyệt, phản đối. Dược, gạt lệ, hảo hài tử của ta. 70, Dược, nếu đối phương bị côn đồ cưỡng gian, ngươi sẽ làm gì? Ngọc Nguyệt, làm cho người kia sống không bằng chết. 71, Dược, ngươi cảm thấy ngượng ngùng trước hát, hay sau hát Ngọc? Trầm mặc, Nguyệt, cười, trừ bỏ hát khi, trước sau đều ngượng ngùng. Ngọc, chừng, 72, Dược, nếu hảo bằng hữu của ngươi nói ta rất cô đơn, cho nên chỉ tối hôm nay, cầu ngươi, ngươi sẽ làm gì, Ngọc, ta sẽ đánh hắn ngất xỉu, Nguyệt, ta chỉ có thuộc hạ, 73, Dược, ngươi cảm thấy mình am hiểu hát không, Ngọc, bình thường, Nguyệt, không có, ta không am hiểu, Dược, lau mồ hôi, cái này mà cũng có thể nói sao, 74, Dược, vậy còn đối phương, Ngọc, rất am hiểu, Nguyệt, có tiến bộ, 75, Dược, hy vọng đối phương sẽ nói gì khi hát Ngọc Nguyệt. Gọi tên ta, 76, Dược, ngươi thích đối phương có biểu tình gì khi hát Ngọc? Ôn nhu an ủi, Nguyệt, biểu tình khát vọng, Ngọc, chừng, 77, Dược, ngươi có thể chấp nhận đối phương hát với người khác không? Ngọc Nguyệt, không, 78, Dược, ngươi có hứng thú với SM không? Ngọc Nguyệt, đó là cái gì? 79, Dược, nếu đối phương bỗng nhiên không hề tác cầu thân thể của ngươi. Ngươi sẽ, Ngọc, đến lúc đó chỉ có thể chủ động tìm hắn. Đỏ mặt quay đầu, Nguyệt, không có khả năng, Dược, ngươi thực sự rất tự tin. 80, Dược, ngươi đối với việc cưỡng gian thấy thế nào? Ngọc Nguyệt, không liên quan tới ta. Dược, không hổ là phụ tử. 81, Dược, chuyện thống khổ trong hát là, Nguyệt, Ngọc Nhi nói đau, Ngọc, đỏ mặt, hắn không cho ta, chấm, tiêu âm, 82, Dược, từ khi hát cho tới nay, nơi ngươi cảm thấy hưng phấn, lọ âu là, Ngọc, thư phòng, Nguyệt, ta nghĩ nên đến ngự thư phòng thử, Dược, nơi đó là chỗ của Vô Khuynh, Nguyệt, ta nghĩ không ai dám ngăn cản, Dược, 83, Dược, thụ đã từng chủ động chưa? Ngọc, cũng có, 84, dược, biểu tình của công khi đó. Ngọc, cười rất vui vẻ, bĩu môi. 85, dược, công có tương cường bạo không? Ngọc, không có. 86, dược, phản ứng của thụ lúc ấy là, này bỏ qua. 87, dược, đối tượng hát lý tưởng của ngươi là, Ngọc Nguyệt, Liễu Tàn Nguyệt. Ngọc, 88, dược, đối phương hiện tại có phù hợp với lý tưởng của ngươi không? Ngọc Nguyệt, phù hợp. 89, dược, trong hát có sử dụng công cụ gì không? Ngọc, có. Nguyệt, cười dây cột tóc mà thôi. 90, dược, lần đầu tiên hát của ngươi là khi nào? Ngọc, 13 tuổi, Nguyệt, 19, 91, dược, khi đó có đúng với ái nhân hiện tại của ngươi không? Ngọc Nguyệt, phải, S, Nguyệt ca nói phải cho được A. 92, dược, ngươi thích được hôn nơi nào nhất? Ngọc, mắt, Nguyệt, môi. 93, dược, ngươi thích hôn nơi nào của đối phương nhất? Ngọc, cổ, Nguyệt, sau tai, cười. 94, dược, chuyện có thể lấy lòng đối phương nhất khi hát là, Ngọc Nguyệt, trầm mặc, dược, ai, các ngươi. 95, dược, chuyện ngươi nghĩ khi hát là, Ngọc, khi đó đầu óc trống rỗng, Nguyệt, trong đầu, tất cả đều là hắn. 96, dược, số lần hát mỗi đêm là, Nguyệt, nhiều nhất 3 lần, Ngọc, căn bản là không đếm. 97, dược, lúc hát y phục là ngươi tự thoát, hay do đối phương hỗ trợ? Ngọc, không rõ ràng lắm, Nguyệt, bình thường là ta giúp hắn. 98, dược, đối ngươi mà nói, hát là, Ngọc, không có gì đặc biệt. Nguyệt, yêu cầu sinh lý, dược, Nguyệt, ngươi, bị giết. 99, dược, hãy nói một câu với ái nhân. Nguyệt, ôn nhu cười, Ngọc Nhi, quay về trang đi. Ngọc, ân, tiếp theo lên kịch trường. Là Tứ Ảnh, dược, nột nột, Phong, ngươi có biết không, nguyên lai ngươi mới là người dẫn đầu Tứ Ảnh lên sân khấu Nga. Nhưng lại có bất ngờ. Tần Bích Xương, Phong, biết, ngươi đặc biệt có 3 phút đồng hồ. Dược, nột nột, Bích Xương, ngươi biết không, nguyên lai ngươi là nữ Nga. Nhưng tên của ngươi ta có thể ta cho ngươi thành nam Nga. Bích Xương, cười ta đây thật đúng là nên cảm ơn ngươi. Dược, đó là, vân của người ta bị ngươi thu mà. Vân, hừ lạnh, ai bị thu? Dược, nghĩ đến lúc trước nói Ngọc không xứng với Nguyệt. Nguyên lai là ghen, Ngọc cùng Bích Xương thân thiết mà. Vân, chừng mỗ dược, cách chương.